Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 108, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, câu này làm như thế nào nhỉ? Hiểu Mi gặm bút hỏi. À, em dùng công thức này. Sau đó làm thế này. Thế này, được chưa? Hoàng Việt tận tình giảng giải. Anh nói lại lần nữa đi. Khó hiểu quá à, tại sao lại áp dụng công thức đó? Hiểu Mi có vẻ không hiểu lắm. Trời, thì thế này, Hoàng Việt không chút nào phiền lòng, được kèm một cô gái đẹp như thế này học tập làm sao hắn phiền được chứ a? Có biết bao nhiêu chàng trai đang mong được hoán đổi vị trí với hắn đây, nhất là đôi khi liếc qua bộ ngực căng tròn kia thật là sướng mắt hắc hắc. Anh nhìn đi đâu vậy? Chỉ lại đi, em vẫn chưa hiểu đâu. Hiểu Mi có vẻ khá buồn, lúc này Hoàng Việt mới hiểu thì ra cô ta không thông minh như mình nghĩ, mà mình đã chỉ kỹ như vậy, dùng cách đơn giản như vậy mà cô ấy cũng không hiểu được, vậy hẳn là để có được thành tích học tập như hiện tại thì cô ấy cũng đã phải cố gắng nhiều lắm. Em có thể xuống nhà lấy cho anh một ly nước lọc không? Hoàng Việt đã quyết định rồi, hắn thật sự rất thương cô ta, với trí tuệ này hẳn là cô ấy sẽ học tập rất khó khăn, mà ra đời đôi khi mang một nhan sắc đẹp như vậy mà không thông minh chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng. Được, anh chờ em một chút. Hiểu Mi nghe xong liền đi xuống dưới nhà. Hệ thống, hối đoái một thanh thuốc tăng trí lực cao cấp. Đinh, ký chủ hối đoái thuốc tăng trí lực cao cấp thành công, tiêu hao 1 triệu tích phân, còn lại 59.123.331 tích phân. Lập tức Hoàng Việt liền lấy thanh thuốc tăng trí lực ra, đổ vào ly nước cam của Hiểu Mi, hai, đây là việc tốt nhất hắn có thể làm cho cô rồi, còn không biết với tư chất của cô thì thuốc tăng trí lực sẽ đem lại bao nhiêu hiệu quả đây. Sau đó, Hiểu Mi rất nhanh đem một ly nước lọc lên phòng, Hoàng Việt nhận lấy, nhấp một ngụm, sau đó nói với cô. Em mau uống nước cam đi, hồi nãy anh thử rồi, quả thật nước cam em pha rất ngon. Hi hi, dĩ nhiên, em mà. Hiểu Mi lập tức lấy ly nước cam lên nốc sạch. Biểu hiện của Hiểu Mi không khác là mấy so với dự đoán của Hoàng Việt, ban đầu cô hơi ngẩn ra, nhưng lập tức khuôn mặt trông có vẻ lanh lợi hơn trước rất nhiều, cô bỗng nhiên hét lên. Anh cho gì vào nước vậy? Phải nói người ngạc nhiên nhất bởi thái độ của Hiểu Mi lúc này không phải là Hoàng Việt mà là chính cô cũng không thể tưởng tượng được sau khi uống nước xong, tinh thần của cô lại thoải mái đến vậy, quả thật đầu óc của cô chưa từng sáng suốt như thế, giống như có một tảng đá được chắn trước hang động, bây giờ nó được đẩy ra vậy, theo các nhà khoa học nghiên cứu tiềm năng não bộ của con người vẫn chưa được sử dụng hết toàn bộ, mà cần được kích phát, giờ phút này, quả thật cô như được khai sáng, tốc độ xử lý của tư duy nhanh hơn trước gấp 3,4 lần, những ký ức mà cô tưởng rằng đã quên đi giờ phút này lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết, những kiến thức mà cô không hiểu cô cũng có thể nhờ kết nối lại những dữ kiện mà đưa ra lời giải. Cái quái gì đây, rốt cuộc anh ta cho mình uống cái gì, anh mau nói đi. Thấy Hoàng Việt im lặng, Hiểu Mi bây giờ đã rất thông minh, cô biết suy đoán của mình là không sai, nhất định là Hoàng Việt đã làm gì đó mờ ám. Anh cho em uống thuốc bổ não. Hoàng Việt bẽn lẽn nói, làm gì có loại thuốc bổ não nào tốt đến vậy. Hiểu Mi cực kỳ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại thuốc đặc biệt được nhà nước tiến hành bí mật nghiên cứu, anh đã thử rồi, đó cũng là nguyên nhân anh thông minh như vậy, anh thấy em cần nó nên mới chia sẻ với em đừng nói cho ai nghe về thứ này nhé. Hoàng Việt chân thành nhắn nhủ. Hiểu Mi hơi im lặng chốc lát, sau đó cương quyết nói. Anh yên tâm, em là người anh có thể tin tưởng được. Thế Kiều Linh đã uống loại thuốc này chưa? Thì, vẫn chưa, anh hứa với em được không? Nhất định không cho Kiều Linh uống loại thuốc này, ít nhất là trong hiện tại. Được chứ, Hiểu Mi có vẻ nài nỉ. Tại sao Kiều Linh lại không được uống? Hoàng Việt không mấy vui lòng. Bởi vì, em muốn thắng cô ta. Ít nhất là trong kỳ thi giữa học kỳ 2, anh hứa với em đi. Nhưng mà, Hoàng Việt còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hiểu Mi áp sát lại gần hắn, cô mạnh bạo ghé miệng lại gần hắn, lấy tay quấn qua bụng hắn, sau đó đem đôi môi căng mọng của cô chạm lên bờ môi Hoàng Việt, dường như không muốn cho Hoàng Việt có thời gian bước ra, cô cắn vào bờ môi Hoàng Việt, sau đó quấn lưỡi mình vào trong, len lỏi vào trong miệng hắn. Hoàng Việt cạn lời rồi, hắn rất muốn bứt ra nhưng cảm giác này tuyệt diệu lắm a. Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi một người con gái, cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại ướt át của đối phương đang mân mê chiếc lưỡi của mình như muốn hòa tan vào nhau, lửa dục vọng trong người hắn bị thiêu cháy, bắt đầu mân mê lại lưỡi của đối phương, xoắn vào nhau, không ngừng trao đổi cho nhau nước bọt. Hiểu Mi rên khẽ làm Hoàng Việt càng thêm kích thích, hắn không nhịn được quyết định làm ra một hành vi táo bạo, đó là lấy tay chạm vào bờ ngực căng tròn của cô. Nhưng vừa mới chạm vào, Hiểu Mi liền bước ra, lấy tay đẩy tay của Hoàng Việt ra, khẽ nói. Không được, em chưa sẵn sàng, xin lỗi anh. Lúc này Hoàng Việt vô cùng bất ngờ, không phải cô ta mạnh bạo lắm sao lần này có vẻ lại rụt rè như thế. anh là người con trai đầu tiên chạm vào ngực em đấy. Hiểu Mi nói lí nhí, thật sao? Hoàng Việt chân thành hỏi, cô ta nói đúng đấy thưa ký chủ. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, hệ thống, không phải vẫn chưa đến một tháng sao, sao ngươi lại đọc được suy nghĩ người khác? Hoàng Việt nghi hoặc hỏi, bởi vì ký chủ kiếm được rất nhiều tích phân, khiến năng lượng của ta dồi dào hơn, thật ra từ 3 ngày trước ta đã có thể đọc được suy nghĩ người khác rồi. Hệ thống cười lạnh nói, xin lỗi em, là anh hơi quá đáng, không sao, em hiểu con trai mà. Hiểu Mi vẫn còn rất ngại ngùng, anh giảng tiếp đi, hi hi, bài hồi nãy em đã hiểu rồi, mình học qua bài khác, ok. Tiếp đó, Hoàng Việt lần lượt giảng bài cho Hiểu Mi, hắn cũng đã hỏi hệ thống thì biết được IQ hiện tại của Hiểu Mi là 240 điểm, phải nói là thuộc dạng đỉnh cao rồi, hắn giảng bài nào thì cô hiểu ngay bài đó, trong lúc hai người học tập còn không ngừng ăn trái cây, tâm trạng của Hiểu Mi rất tốt mà của Hoàng Việt cũng vậy, kể từ ngày hôm nay, xem ra hắn lại có thêm một người bạn gái rồi à, thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã 2 giờ trôi qua, Hoàng Việt gần như đã giảng giải cho cô kiến thức từ đơn giản tới nâng cao của chương trình môn toán lớp 12-2, xem ra Kiều Linh lần này đã gặp đối thủ xứng tầm, hắn tin chắc rằng nếu được làm lại, Hiểu Mi hoàn toàn có thể làm được đề kiểm tra môn toán học kỳ 1 với số điểm tuyệt đối, mà còn là trong thời gian cực kỳ ngắn. Anh, mình học vậy đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm xuống xem phim không? Cũng được, Hoàng Việt mừng thầm, nãy giờ giảng quá trời hắn cũng có chút mỏi miệng, liền mạnh dạn ôm lấy vòng eo Hiểu Mi, quả thật bây giờ cậu nhỏ của hắn cứng ngắc từ nãy đến giờ tưởng niệm tới xúc cảm của bờ ngực căng cứng của cô ta làm hắn nhức nhối khó nhịn. Hiểu Mi cũng rất tinh ý, nhưng cũng không nói gì thêm, hai người cùng nằm xuống giường, cô mở một bộ phim tình cảm phiên bản điện ảnh, sau đó cả hai cùng coi, trong lúc cao trào của bộ phim, thậm chí cả hai còn tái diễn lại cảnh hôn môi xoắn lưỡi ngọt ngào. Cách chương.